Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, không gian chi tâm, đạo lăng ánh mắt nóng rực, tiểu tháp cho hắn phương pháp phối chế, thế giới thạch là khó tìm nhất đến, hiện tại đã có, mà không gian chi tâm phải tìm được cũng phi thường gian nan. Thứ này hắn tìm đọc sách cổ. Cũng không tìm tới chút nào tung tích. Thánh vực phỏng chừng cũng không tìm tới. Hắn không nghĩ tới ở đây gặp phải không gian chi tâm ni. Còn kém bổ thiên thần hoa. Đạo lăng trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Bổ thiên thần hoa rơi xuống đã có. Chỉ cần có thể tìm tới một điểm lá cây. Hắn là có thể dựa theo phương pháp phối chế luyện chế. Cái này không gian chi tâm làm sao sẽ bị xít ở đây? Đạo lăng lông mày vặn cùng nhau. Bởi vì cái này cự sơn duỗi ra một cái lại một cái xiềng xích. Dĩ nhiên đem không gian chi tâm khóa lại. Xiềng xích chất liệu là cái gì đạo lăng nhìn không thấu. Đạo lăng cũng có chút không rõ. Cái này cự sơn mặc dù có thể lệnh không gian biến hóa. Rất khả năng là bởi vì cái này không gian chi tâm. Này bốn phía có không ít tu hành tu sĩ mạnh mẽ. Bọn họ đều ở nơi này tha thiết mong chờ đợi không gian chi tâm dâng trào tinh hoa. Những người này cũng không nhận ra cái này không gian chi tâm là cái gì. Thế nhưng bọn họ biết không gian tinh hoa có tác dụng lớn liền được rồi. Đạo lăng lắc lắc đầu. Hắn cau mày, những người này nhất định sẽ nghĩ biện pháp được không gian chi tâm. Nhưng là mỗi một cái thành công, lẽ nào không gian chi tâm không cách nào lấy xuống hay sao? Đoạn kiếm ở ong ong, nó có một loại ăn đi không gian chi tâm kích động. Điều này làm cho đạo lăng ngơ ngác, nguyên lai đoạn kiếm là đánh không gian chi tâm chú ý. Ngay vào lúc này, không gian chi tâm trong giây lát bạo phát, nó đang phun trào bảy màu mưa ánh sáng, đủ có mấy trăm giọt, đi xuống mặt rơi ra, toàn trường lập tức sôi trào, người nơi này đều nhằm phía trên không, hướng về không gian tinh hoa cướp đoạt, đây chính là hiếm thấy kỳ chân, ngoại giới cũng không tìm tới đồ vật, cường giả đều đỏ mắt, bọn họ tự nhiên muốn lấy được. Đạo lăng cũng chớp mắt động, nhảy lên hướng về trên không, nhắm vào một đoàn bảy màu mưa ánh sáng. Này một đoàn có tới hơn 20 giọt, nếu là đoạn kiếm hấp thụ uy năng sẽ tiếp tục tăng cường. Ống tay áo của hắn run lên, trực tiếp đem này hơn 20 giọt không gian tinh hoa lấy đi. Ngay ở hắn hướng về mục tiêu kế tiếp vượt qua thời điểm. Một đôi âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm hắn. Tiểu tử ngươi, mới vừa tới nơi này liền dám lấy đi nhiều như vậy không gian tinh hoa. Đem đồ vật đều lưu lại cho ta. Đây là một tôn huyết nguyệt thần cầm ở lạnh lẽo mở miệng. Nó đã ở đây cắm điểm một ngày. Đáng tiếc chỉ lấy đi rồi chừng 10 giọt. Ở đây thực lực của nó là yếu nhất. Có thể không ít bị người bắt nạt. Hiện tại gặp phải một người thiếu niên người. Huyết nguyệt thần cầm chớp mắt nổi giận. Tiểu tử này vừa mới đến phải đến hơn 20 giọt. Để nó tình có thể có thể. Huyết nguyệt thần cầm căn bản không có cho đạo lăng cơ hội mở miệng. Tới bắt đầu bạo sung. Huyết nguyệt giống như con mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Nó móng vuốt vung lên xuống, hướng về đạo lăng phía sau lưng xé rách, muốn chết, đạo lăng sầm mặt lại, cái này móng vuốt xé rách lại đây, rất đáng tiếc nó chảo hết rồi, vùng không gian này vặn vẹo thời điểm, đạo lăng đã biến mất rồi, không được, huyết nguyệt thần cầm sắc mặt kinh biến, cảm giác người này đối với không gian nắm giữ thật là đáng sợ. Ngay ở nó muốn trốn xa thời điểm, trên người tóc gáy đều ở dựng thẳng, lại là huyết nguyệt thần cầm, đạo lăng hừ lạnh, bàn tay của hắn nộ ý mà đi, đánh vào huyết nguyệt thần cầm phía sau lưng, chấn nó một đầu ngã chổng vó hướng về trên đất, trên người lông chim rơi xuống, thân thể ở rạn nứt. A, huyết nguyệt thần cầm sởn cả tóc gáy, phát ra thống khổ tiếng gào, cảm giác toàn bộ đều bị nổ ra. Bốn phía tranh cướp không gian tinh hoa người kinh ngạc, tiểu tử này là ai? Đột nhiên chạy đến liền chân áp huyết nguyệt thần cầm. Trương Lăng, thần tử con mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới ở đây gặp phải Trương Lăng. Đây chính là hắn cường địch. Vạn Vân Phi cũng cười lạnh. Lần trước hắn tuy rằng chân áp âm dương đạo đỉnh thất bại, thế nhưng vô duyên vô cớ được huyết ma đao, thu hoạch cũng coi như là khá lớn. Đạo lăng lạc ở trên mặt đất, giơ bàn tay lên hướng về huyết nguyệt thần cầm hư không túi chộp tới. Động tác này để có mấy người cau mày. Một người cười lạnh nói, đạo hữu, nơi này không gian tinh hoa nhiều như vậy, ngươi ngược lại hảo, dựa vào cao thâm tu hành săn giết nhỏ yếu. Đúng đấy, đạo hữu làm được hơi quá rồi. Chúng ta người tu đạo nên dĩ hòa vi quý. Động một chút là giết người, đây là ma vương hành động, một cái năm tháng khá lớn lão nhân quái gở. Nói rằng, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm huyết nguyệt thần cầm hư không túi. Trong mắt có một tia tham lam môn sơ, đúng, dĩ hòa vi quý. Dĩ hòa vi quý, huyết nguyệt thần cầm cũng hét thảm. Nó đều leo không đứng lên, kém chút bị đánh chết. Hừ, dĩ hòa vi quý, vừa nãy nó đánh lén ta thời điểm các ngươi tại sao không nói dĩ hòa vi quý? Đạo lăng cười nhạt, cũng không thể nói như vậy. Vừa nãy cái này huyết nguyệt thần cầm tranh cướp không gian tinh hoa thời điểm, khẳng định là không cẩn thận hạ tay. Lão nhân này ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, đạo lăng giơ bàn tay lên đem huyết nguyệt thần cầm chấn gân cốt nứt thành bốn mảnh. Máu tươi bắn lên rất cao, để cái này khuôn mặt ông lão cứng ngắc. Ta không cẩn thận giết nó, thực sự là thật không tiện. Đạo lăng hừ một tiếng, sắc mặt của ông lão âm trầm lại. Hắn quát lên, quả thực là coi trời bằng vung. Đạo hữu ngươi làm được quá phận quá đáng. Ngươi đây là giết người đoạt bảo. Thiên lý khó chứa a. Ngươi lão bất tử này, muốn không gian tinh hoa liền trực tiếp đến đoạt đi. Làm nhiều như vậy cong cong nhiễu nhiễu, thực sự là mất mặt xấu hổ. Đạo lăng hừ lạnh, lão nhân nổi trận lôi đình. Hắn quát, làm càn. Ngươi dĩ nhiên sỉ nhục lão phu nhân cách. Ngươi quả thực là quá làm càn. Ngươi vừa mới đi tới nơi này phải đến mấy trăm lách tách không gian tinh hoa, cho là có điểm thành tựu liền không đem chúng ta để ở trong mắt. Lão già này bao hàm dã tâm. Đạo lăng mới được 20 giọt, cái tên này trực tiếp phóng đại gấp mấy lần. Một cái mấy trăm giọt nói ra đến, để bốn phía người con mắt đều đỏ. Liền ngươi lão bất tử này còn có người cách. Đạo lăng trong con ngươi lướt ra khỏi một tia ánh sáng lạnh lẽo. Đã thấy có người bị hắn đầu độc muốn đối với đạo lăng động thủ. Ngươi cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, dĩ nhiên một hai lần sỉ nhục ta. Mọi người cùng nhau tiến lên đem hắn chấn áp. Ta nhìn hắn còn làm sao hung hăng. Lão nhân không ngừng mơn mê người xung quanh ra tay. Lão này cảm giác thiếu niên này sức lực như vậy lớn, sợ sệt không cách nào đem chấn áp. Ầm một tiếng nổ vang, thiên địa nứt thành bốn mảnh. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, thiếu niên này bạo phát. Hắn hoành xung mà đến, sợi tóc bay lượn, nắm đấm dựng lên một vệt sáng, tạp động mà tới, cho lão phu chấn áp. Lão già này điên cuồng hét lên, phun ra một khẩu đại đỉnh, đập về phía vọt tới cái bóng. Thế nhưng tiếp bốn phía đều trầm mặc. Thiếu niên này một quyền đánh ra ngoài, cái này đại đỉnh đùng một cái bị Đạo Lăng một quyền đánh bay. Có người nhìn thấy đỉnh đệ bị nổ ra một cái lỗ hổng. Không thể, lão già này kém chút dọa điên rồi. Vừa nãy nó nhưng là lấy ra một khẩu đỉnh cấp trọng khí. Dĩ nhiên kém chút bị đánh nổ. Thực lực của hắn có tăng cường. Xem ra là đột phá. Thần tử nắm đấm nắm chặt. Cảm giác cái này kẻ địch ở từ từ mạnh mẽ. Cho hắn một loại rất lớn áp lực. Người man dợ mà thôi. Sẽ dùng chiến đấu. Vạn Vân Phi lại là chẳng đáng cười nhạt. Hắn nhưng là có 72 khẩu bảo vật. Mà là hiện tại hắn có huyết ma đao. Sức chiến đấu của hắn đã tăng vọt đến một cái khủng bố cấp độ. Vạn bảo thiên hà một khi bộc phát ra, coi như là thần tử đều kiêng kỵ không gì sánh được. Xâm La vạn tượng các vạn bảo thiên hà xác thực là bảng hiệu thần thông. Loại thần thông này rất đáng sợ, bởi vì bộ tộc này vương hầu ra tay. Đã từng có người từng thấy, vạn bảo thiên hà một khi bạo phát, chuyện này quả là hàng trăm hàng ngàn bảo vật cùng nhau điều động. Tình cảnh quá mức mênh mông, làm người rất là khó quên. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn giết người đoạt bảo? Lão này triệt để nguy rồi, phát hiện mình bị cô lập, vừa nãy hắn lôi kéo mấy người cao thủ đều trầm mặc. Không muốn trợ giúp hắn. Bọn họ đều cảm giác thiếu niên này không dễ trêu. Ta muốn nhìn một chút ta sỉ nhục ngươi. Ngươi sẽ như thế nào? Đạo Lăng lạnh rên một tiếng. Giơ bàn tay lên liền đem lão bất tử này xách lên. Để hắn cả người đều là rét run. Thất thanh quát. Vừa nãy lão phu là cử chỉ vô tâm. Tiểu hữu tha mạng a. Đạo Lăng một cái lấy xuống hắn hư không túi. Ở lão già này hận muốn điên dưới con mắt. Hắn từ bên trong tìm ra một chiếc bình ngọc. Trong này bao bọc có tới hơn 40 giọt không gian tinh hoa. Người lão già này rất giàu có. Đạo Lăng mặt tươi cười hỏi. Bình thường thôi. Ngài nếu là yêu thích đều đưa cho ngài. Lão già này thật giống là chịu nhục nói rằng: vậy ta đây không tính là giết người đoạt bảo, là chính ngươi đưa cho ta chứ? Đạo Lăng cười hỏi. Lão già này kém chút nổ, trên người đều muốn bốc lên khói xanh. Hắn cắn răng nói: không có tính hay không, là tiểu nhân hiếu kính ngài. Bốn phía người ra mặt đều là run lên. Lão già này chuyển biến cũng quá nhanh, nơi nào còn có người cách, rõ ràng là cái lão kẻ dối trá. Oanh, đúng vào lúc này, một tiếng sấm nổ giống như nổ vang nổ tung, bốn phía toàn bộ ánh mắt hội tụ đi tới. Bọn họ nhìn thấy một khẩu thần mâu ở bạo phát, lệnh hư không nổ tung, khí tức khủng bố, không gian thần mâu. Đạo Lăng con mắt co rụt lại. Bởi vì không gian thần mâu lại một lần nữa lên cấp trung đẳng chí bảo. Tiện đà, Đạo Lăng liền nhìn thấy, nứt ra trong không gian, có một cái bóng ở bên trong. Này không là Tam Hoàng tử ở bên trong trốn à? Hết chương.